bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 215, Từ Linh vs Triệu Đại. Cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Từ Linh nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Triệu Đại lúc này chiếm cứ nhất định ưu thế. Đem Từ Linh làm cho tiểu lui lại mấy bước. Ngươi đây cũng là hà tất. Đàng hoàng chờ ở trên trời sát cốc. Lấy thực lực của ngươi. Không ra nửa năm. Phó cốc chủ vị trí đều là cho ngươi. Thậm chí chỉ cần ngươi đồng ý. Ta có thể mang cốc chủ vị trí tặng cho ngươi. Vậy ngươi thật đúng là hào phóng a. Từ Linh cười. Cợt. Ta đối với mình người luôn luôn hào phóng. Triệu Đại lạnh nhạt nói. Lúc trước, ta ngay cả sủng ái nhất tiểu thiếp, cũng có thể tưởng thưởng cho ngươi. Nhưng là ngươi cự tuyệt. Khi đó ta liền biết, ngươi là một nội tâm chính trực người. Đáng tiếc bây giờ thói đời. Nội tâm chính trực thiện lương thì có ích lợi gì? Người khác chính là bắt lấy cho ngươi chính trực thiện lương nhiều lần bắt nạt lợi dụng. Từ Linh, không nói chuyện. Không bằng đầu hàng đi. Bằng không ngươi thật không có đường sống. Triệu Đại trong mắt bên trong lập lòe quang. Lôi kéo nói. Nếu là ngươi đồng ý dừng tay. Ta có thể đợi ngươi như lúc ban đầu. Chỉ coi ngươi là một lạc đường biết quay lại hài tử. Chờ chuyện này sau khi kết thúc. Ngươi chính là đời mới cốc chủ. Ta hết thảy ai tầm ngươi cũng có thể sử dụng. Ngươi hiểu ý của ta không? Đa tạ lòng tốt của ngươi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hơn nữa ta cũng vẫn cứ cho rằng không có đường sống người là ngươi mới đúng. Từ Linh bình tĩnh nói. Triệu Đại hừ lạnh nói. Ngươi nhất định phải muốn chết thật sao? Ai chết còn chưa chắc chắn đây. Từ Linh trong tay có thêm một cái màu đỏ thắm đao. Múa đao một chém. Lại đem quanh thân tia điện cho trực tiếp chặt đứt. Triệu Đại biến sắc mặt. Hắn cùng Từ Linh rằng có lâu như vậy. Chính là vì muốn cướp những kia linh khí chứa đựng trận. Kết quả Từ Linh nhưng một đao cắt đứt liên hệ. Thừa dịp Triệu Đại ngây người công phu. Từ Linh một trường tập kích đối phương lồng ngực. Đem Triệu Đại nổ ra vài mét xa. Đồng thời Từ Linh chính mình nhanh chóng lùi về phía sau. Lấy ra càn khôn đỉnh đến. Đem này hơn 300 cái linh khí chứa đựng trận tất cả đều thu nhập trong đỉnh. Phòng ngừa linh khí trôi đi. Triệu Đại bưng lồng ngực ói ra khẩu máu. Hắn nhìn chằm chằm Từ Linh. Đột nhiên cười lành lạnh lên. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Nguyên lai ngươi đã ở đánh những linh khí này chứa đựng trận chủ ý. Đúng đấy. Ta làm sao sẽ không nghĩ rõ ràng đây. Ngươi mạnh khỏe ngạt cũng là một hợp thể cảnh. Khẳng định theo ta có đồng dạng tố cầu xin. Được. Rất khỏe mạnh đây. Ngươi bây giờ còn đang chờ cái gì? Đem những linh khí này cắn nuốt. Ngươi là có thể đến độ kiếp cảnh. Nhanh nuốt. Nhanh nuốt a! Triệu Đại biểu hiện điên cuồng lên. Từ Linh nhưng là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ta sẽ không cướp đoạt người khác dựa vào sinh tồn vật quý giá. Nói. Hắn đem càn khôn đỉnh đưa đến trận ở ngoài đủ tư tâm đám người trước mặt. Liền chuyện ngữ để cho bọn họ mau chóng thu rồi từng người linh khí. Để tránh khỏi tạo thành không cần thiết trôi đi. Đủ tư tâm đẳng nhân đối mắt nhìn nhau một chút. Đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Vừa nãy bọn họ một mực quan chiến. Khi thấy Từ Linh giành lại linh khí chứa đựng trận lúc. Liền ngay cả bọn họ đều cho rằng. Từ Linh sẽ chính mình ăn. Tăng cường thực lực. Dù sao đây chính là chân thật lợi ích a. Đặt tại trước mắt. Làm sao có khả năng không được. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là tình huống như thế, đổi lại chính mình, sẽ không động tâm chút nào sao? Đủ tư tâm đẳng nhân cảm giác mình là làm không tới. Có thể Từ Linh không chút nào không do dự, đem những này cũng không thuộc về chính hắn gì đó. Vật về nguyên chủ, đây chính là Từ Linh cùng Triệu Đại trên bản chất khác nhau. Giữa người và người, bình thường làm người xử sự, kỳ thực hầu như đều là đại khái giống nhau. Đơn giản là tính cách trên không giống. Tạo thành phong cách trên không giống. Ở một ít việc nhỏ trên. Có người sẽ thể hiện ra thiện lương một mặt. Có người sẽ bộc lộ ra ích kỷ một mặt. Nhưng này đều không có chạm tới chân chính lợi ích. Một khi ở đại lợi ích trước mặt. Nguyên bản những kia bình thường xem ra hòa hòa khí khí để lợi để tài nguyên người, sẽ một cái đem người ăn, mà nguyên bản rất ích kỷ lạnh lùng một người, có lẽ sẽ bỏ đi lợi ích đến, không cướp không thuộc về mình gì đó, không muốn do dự. Đây là Từ Linh tấm lòng thành, đem nguyên bản thuộc về mình thực lực thu hồi lại. Điều này cũng vốn là chuyện đương nhiên. Từ Linh cách làm quả thực là đại công vô tư. Mau mau thu hồi lại đi. Chúng ta cũng tốt đi trợ giúp Từ Linh. Lữ Tú Phong đẳng nhân liền vội vàng nói. Đủ tư tâm mấy người cũng không chần chừ nữa. Liền đem từng người linh khí chứa đựng trận lấy trở về. Một lần nữa nhét vào trong bụng. Này nguyên bổn chính là thuộc về hắn chúng linh khí. Bởi vậy cũng không bài xích hiện tượng. Rất tự nhiên liền dung hợp, trong nháy mắt, những này nguyên bản già yếu đến không ra dáng tử lão nhân ra. Khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, sống lưng của bọn họ đứng thẳng lên, tóc dài trở về, trở nên dày đặc, mấu chốt là sắc mặt không còn là lúc trước như vậy suy yếu, mà là hồng hào mạnh mẽ, ánh mắt có nhuệ khí. Bọn họ dù sao đều là một nhóm hóa thần cảnh trở lên danh túc a. Một khi một lần nữa nắm giữ thực lực của chính mình, ban đầu già yếu, bệnh trạng, chán trường, quét đi sạch sành xanh, mỗi người trên người đều đầy dẫy chiến ý, giết, đem triệu đại hồn tiểu tử bát, thiên sát cốc đám chó chết này, dám đối với chúng ta như vậy, hôm nay, chính là thiên sát cốc diệt ngày, đủ tư tâm đẳng nhân liên hợp Lữ Tú Phong chờ một đám tông chủ. Gần 600 tên hóa thần cảnh, luyện hư cảnh tu sĩ, thẳng giết hướng về địa lao khu, mục tiêu chính là cùng Từ Linh kịch đấu triệu đại. Triệu đại vạn vạn không nghĩ tới Từ Linh sẽ đem linh khí chứa đựng trận trả lại cho đám lão già này. Đây chính là hắn nhọc nhằn khổ sở, liều lĩnh nguy hiểm bố cục hơn trăm năm mới lấy được gì đó a. Cứ như vậy trả lại đi ra ngoài, thực sự gọi người không cam lòng. Từ Linh, ngươi hơi quá đáng, ngươi hủy lòng ta máu, ta muốn ngươi chết. Triệu đại lớn tiếng rít gào, tóc dài múa tung, lúc trước thong dong chấn định đã hoàn toàn không thấy. Ngươi nếu nói tâm huyết, chỉ có điều chiếm cứ đồ của người khác, đem bóc lột nói thành lao động đoạt được. Ngươi để ý tới con. Từ Linh một đao chặt bỏ đi, liền đem triệu đại thân thể chém thành hai nửa. Nhưng triệu đại là bực nào thực lực? Hợp thể cảnh lão yêu quái, đã sớm không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng khép lại, liền một tia vết thương đều không có lưu lại, thung lũng lực lượng, triệu đại một quyền đánh ra đi, chấn động ở Từ Linh trên người, cũng may Từ Linh phản ứng kịp thời, vội vã dùng lưu quang tinh vẫn đao chống lại điểm chết người là thế tiến công. Có thể mặc dù là như vậy, Từ Linh thân thể cũng bay ngược ra ngoài, đánh vào trên vách núi, nham thạch rạn nứt, lan tràn ra, cả người hắn đều ao hãm tiến vào. Xì xì, xì xì, vô số tia điện giờ khắc này tất cả đều hội tụ đến Từ Linh khối này trên vách núi. Quang đâm vào người con mắt đều không mở ra được, không thể thấy vật, ngàn vạn phục dòng điện cùng nhau dội rửa Từ Linh thân thể. Triệu đại tròng mắt trợn tròn lên. Nơi lòng bàn tay khống lôi, thề phải đem Từ Linh liền như vậy đánh giết. A a a a, Từ Linh phát ra tiếng kêu thảm. Nghe thế tiếng kêu thảm thiết, triệu đại khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, hơi có chút đắc ý. Lúc này, Từ Linh đầu từ lôi điện trong lưới đưa ra ngoài, tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi bộ dáng này, có phải là rất vui vẻ? Xem ra ngươi rất muốn nghe ta kêu thảm thiết. A a a, a a a a, đau quá, đau quá. Từ Linh phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết, nhưng kẻ ngu si cũng nhìn ra được, này dòng điện căn bổn không có đối với hắn đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Tiếng kêu thảm thiết chẳng qua là giả vờ. Triệu đại nụ cười trên mặt cứng lại rồi, khó có thể tin nói, làm sao có khả năng? Đó là hộ cốc đại trận, coi như là hợp thể cảnh cũng không thể có thể lông tóc không tổn hại. Không thể, đại trận này xác thực lợi hại. Ta còn chưa từng thấy như thế dày đặc lôi điện đây. Từ Linh từ trong vách núi tránh ra. Trong tay hắn, càn khôn đỉnh đang nổi lơ lửng. tia điện đã sắp tràn ra tới. Triệu Đại trong mắt co rụt lại. Hắn rất nhanh sẽ ý thức được đỉnh kia đem hộ cốc đại trận dòng điện tất cả đều hấp thu chứa đựng. Đây là cái gì pháp bảo? Như chính mình nắm giữ. Chẳng phải là vô địch thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Triệu Đại nổi lên lòng tham. Chỉ chờ đem Từ Linh giết. Sau đó đoạt được bảo vật này. Muốn càn khôn đỉnh. Được đó, ta cho ngươi chính là. Từ Linh làm như nhìn thấu tâm tư của hắn. Cười hì hì. Liền đem càn khôn đỉnh nghiêng buông ra. Xì, xì, xì xì xì xì xì. Trong nháy mắt, vô số đạo lôi điện hướng về Triệu Đại bao phủ mà đi. Không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trong nháy mắt liền bọc lại toàn thân. A a a a, Triệu Đại phát ra tiếng kêu thảm. Ở dòng điện bên trong bóng người cũng không mấy lần hiện ra khung xương đến. Không thấy máu thịt. Trong không khí phiêu tán một luồng tiêu thúi mùi vị. Từ Linh nghe xong một lát, nâng cằm cân nhắc nói. Nguyên lai tiếng kêu thảm thiết muốn dẫn điểm tâm tình. Ta mới vừa rồi còn là ngụy trang đến mức không đủ như. Không thể một mực mô phỏng theo âm thanh. Muốn làm hết sức đưa vào trong đó. Lại như diễn viên diễn kịch như thế. Chỉ có biểu diễn phải không đủ. Còn muốn cả người hòa tan vào. Khán giả mới có thể vào đùa. Mới có thể cảm động, mới sẽ không cảm thấy kỹ xảo của ngươi tốt, bởi vì chân chính thật hành động, không phải chảy với hình, mà là đem khán giả đại vào trong đó, mà quên biểu diễn chuyện này. Từ đạo hữu, ngươi đang ở đây nói cái gì? Chạy tới Lữ Tú Phong rất là nghi hoặc hỏi, tiếng kêu thảm thiết a, ngươi không nghe sao? Từ Linh chỉ nói, nghe được a, nhưng này cùng cái gì biểu diễn? Cái gì khán giả có quan hệ gì sao? Lữ Tú Phong rất là mơ hồ nói. Từ Linh trà thanh, ta liền mù cân nhắc. Không cần lưu ý, chúng ta hay là nên chuẩn bị nghênh địch mới phải. Này hộ cốc đại trận tuy rằng thế uy vô cùng mãnh liệt. Nhưng là cũng không thể đối với Triệu Đại tạo thành cái gì vết thương chí mệnh. Có đạo lý, hôm nay nhất định phải tiêu diệt người này tộc bại hoại mới được. Thiên sát cốc mưu đồ những này hoạt, động, quả thực táng tận thiên lương. Lão phu hôm nay liền muốn cọ rửa này hơn 100 năm tới khuất nhục. Đủ Tư Tâm đẳng nhân dồn dập nói rằng, Đủ Tư Tâm càng là vỗ vỗ Từ Linh vai. Than thở, khá lắm, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng có tiền đồ. Đáng tiếc lão phu đại ngươi gần 10 cái bối phận. Không phải vậy cần phải nhận thức ngươi khi con trai hoặc tôn tử. Ta nói Tề lão gia tử, ta đem các ngươi cứu ra, còn đem các ngươi nguyên bản thất lạc thực lực trả lại cho các ngươi. Ngươi không cảm tạ thì thôi, làm sao lão nghĩ chiếm ta tiện nghi đây? Từ Linh nhíu mày cười nói, nhìn ngươi tiểu tử nói lời này, thu ngươi khi con trai hoặc tôn tử, làm sao liền chiếm tiện nghi của ngươi? Bao nhiêu người quỳ cầu xin ta làm cha làm gia gia, ta còn không đáp ứng đây. Đủ Tư Tâm bĩu môi nói. Được rồi a lão Tề. Chúng ta thật nên cảm tạ hắn. Một người già đi tới. Đầu tiên là khe khẽ thở dài. Sau đó trịnh trọng rất đúng Từ Linh nói rằng. Từ tiểu hữu. Lúc trước ta hiểu lầm ngươi. Cho là ngươi đã làm phản đến ma đạo. Trở thành thiên sát cốc chính là tay sai. Ta còn từng đi đầu mắng quá ngươi. Bảo ngươi cút ra địa lao khu. Bây giờ xem ra. Mới biết ngươi vì cứu giúp chúng ta những lão già kém may mắn này. Phí đi bao nhiêu sức lực. Ta thực sự là cảm thấy vạn phần xấu hổ. Đúng đấy. Lúc trước ta cũng mắng. Thực sự là quá không nên. Nếu không phải lão Tề kéo chúng ta. Khuyên bảo chúng ta. Chúng ta thật không biết sẽ mắng ra nhiều tàn nhẫn nhiều hại người tâm thì sao đây. Vừa nghĩ tới. Chính mình cao tuổi rồi. Tính khí vẫn như thế kích động. Không trải qua điều tra liền tóc rối bời nói. Ta liền cảm thấy xấu hổ. Lão nhân ra chúng dồn dập nói rằng. Từ Linh chắp tay nói. Các vị nói quá lời. Ta cũng chỉ là hết chính mình một phần lực. Mọi người còn muốn nói nữa. Từ Linh nhưng ngay cả vội hỏi. Việc cấp bách hay là muốn trước tiên giải quyết Triệu Đại. Nếu tất cả mọi người đã khôi phục thực lực. Vậy thì tổ cái trận pháp. Không nên để cho hắn chạy trốn. Từ ta đến trực tiếp đối phó hắn. Ngươi ngàn vạn cẩn thận a. Chờ chuyện lần này sau khi kết thúc, chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ. Mấy ông già gật đầu. Sau đó từng người chiếm cứ một góc, mở ra trận pháp, đem địa lao khu phong tỏa đến gắt gao. Liền con ruồi đều trốn không ra. Lần này, địa lao khu liền thật sự biến thành đất tù. Từ Linh mang theo xích đao, đi vào giữa trường. Lúc này, hộ cốc đại trận dòng điện đã rõ ràng suy giảm. Chỉ chốc lát sau, dòng điện toàn bộ tiêu hao hết. Chỉ có một bộ cháy đen thân thể quỳ một chân trên đất. Cả người liều lĩnh khói đặc cùng tanh tưởi. Nhưng rất nhanh, đốt cháy khét da rẻ cởi ra. Mới da thịt lại một lần nữa sinh trưởng. Bao trùm ở thân thể bên trên. Triệu đại lại hoàn toàn được rồi. Tuy rằng nhìn qua có chút chật vật. Quần áo đều vỡ vụn. Tóc cũng là loạn tao tao. Nhưng lúc này lại cũng tạo thành một loại khác cảm giác ngột ngạt. Này đều giết không chết hắn. Còn có thể có biện pháp gì đây? Một loại trầm trọng cảm giác đặt ở mọi người trong lòng. Từ Linh cũng là nheo mắt lại. Cái cảm giác này, thật giống như người nắm đem ra đặc lâm. Một trận cuồng quét, kết quả phát hiện đối phương là cái linh thể. Ra đặc lâm uy lực thì rất lớn. Nhưng đạn không tổn hại xuyên thấu linh thể. Làm sao cũng đánh không chết đối phương. Từ Linh, ngươi cho rằng ngươi dùng biện pháp như thế là có thể giết được ta sao? Ta đã nói qua, các ngươi ngày hôm nay toàn bộ đều phải chết. Triệu đại cười gằn nói. 2,000-3,000 tên hóa thần cảnh trở lên tu sĩ. Thêm vào 100,000 tu sĩ đại quân. Này cũng còn không bắt được ngươi. Chỉ thấy quỷ, Từ Linh đem xích đao nằm ngang ở trước người. Ta cũng có thể khâm phục cho ngươi mù quáng tự tin. Đều đến nơi này cái mức, ngươi lại vẫn ở mạnh miệng. Hay là phần này tự tin, ta cũng nên học, tương lai cũng có thể gạt được người khác đâu. Hô, Triệu đại trong nháy mắt đi tới Từ Linh lồng ngực dưới thân. Từ Linh trừng mắt nhìn, trùng quyền, Từ Linh bị đánh đến cằm, thân thể ngửa mặt lên trời mà lên. Ở giữa không trung lại bị Triệu đại nối liền, một cước đạp phải mặt đất, nện xuống một to lớn hãm hại. Không được, Từ tiểu hữu gặp nguy hiểm. Tuy rằng Từ tiểu hữu cũng là hợp thể cảnh, nhưng hắn dù sao cùng Triệu đại chênh lệch một cảnh giới nhỏ. Chúng ta cùng lên đi. Chết thì chết, chúng ta bộ xương già này, làm sao cũng phải bảo vệ Từ tiểu hữu mới phải. Đúng vậy, Từ tiểu hữu mới phải nhân tộc tương lai hy vọng. Chúng ta a, không còn dùng được, chúng ta cái mạng này đều là Từ tiểu hữu cứu. Hiện tại cứu hắn, cũng coi như là báo đáp. Mặt khác cũng là thành toàn chúng ta thật là tốt danh tiếng đây. Đủ tư tâm đẳng nhân dồn dập nói rằng, bọn họ dù sao chỉ có hóa thần cảnh cùng luyện hư cảnh. Đang bình thường trong mắt người, cũng coi là một phương đại lão. Nhưng ở hợp thể cảnh tu sĩ xem ra, vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý. Mặc dù là gần gũi nhất luyện hư cảnh, cũng sống không qua 10 chiêu. Chớ nói chi là còn thấp hơn hóa thần cảnh. Phỏng chừng vừa đối mặt liền khai báo. Nhưng bọn họ hay là muốn đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.